Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần sắc pháp. Chúng ta đã đi qua phần đầu tiên là phần khái niệm về sắc pháp. Phần thứ hai là chúng ta nói các loại sắc pháp. Phần thứ ba chúng ta nói các nhân sinh ra các loại sắc pháp. Phần thứ tư chúng ta nói là các cái nhân này khi nó sanh ra thì nó phân loại thành những cái nhóm sắc pháp và nó hoạt động như thế nào. Phần thứ tư chúng ta nói cái vị ngọt của sắc pháp và cái sự tai hại của sắc pháp. Và phần thứ năm là cái phần chúng ta nói đến xuất ly sắc pháp. Và trong cái phần xuất ly sắc pháp này đó là chúng ta đưa một cái ví dụ về cái vấn đề cái sắc vật thực. Vì cái sắc vật thực này đó là nó mang cái tính chất đa dạng một chút. Trong cái sắc vật thực thì chúng ta như đã biết đó, là nó có tất cả là bốn loại. Thứ nhất đó là đoàn thực, cái thứ hai là tư niệm thực, cái thứ ba là thức thực và cái thứ tư là xúc thực. Mà khi chúng ta nói nó là sắc vật thực thì cái này đó, khi người ta sử dụng cái sắc vật thực này đó thì nó phải để sinh lên cái gì? Để mà nó duy trì, nuôi dưỡng và nó tăng trưởng cái gì đó. Thì như lần trước chúng ta học đó, là cái đoàn thực này là cái thức ăn chúng ta ăn, uống hoặc là chúng ta xoa, truyền dịch hoặc là đưa vào bằng cách nào đó để cho cái thân thể của chúng ta có thể tiếp nhận được và biến thành cái thức ăn. Thì nó có một cái khả năng là nó nuôi dưỡng và nó duy trì cái sắc thân trong hiện kiếp này. Và như chúng ta biết rằng là cái đoàn thực nó cũng sinh ra cái sắc pháp mà trong hiện kiếp. Đó là cái việc dễ, và chúng ta cũng đã thấy rằng do cái ăn cái uống của chúng ta mà chúng ta cũng có thể tạo nên nghiệp. Do cái ăn cái uống của chúng ta mà chúng ta cũng có thể đó thoát khỏi những cái nghiệp của mình. Do cái ăn cái uống của chúng ta mà chúng ta có thể chìm trong cái tham đắm. Và do cái ăn uống của chúng ta cũng có thể gây ra những cái oan trái với những cái chúng sinh khác. Và khi chúng ta không biết cái điều này thì chúng ta đi trong cái sự mê muội để mà thọ hưởng cái ăn uống như là một cái dục lạc của chúng ta. Trong khi cái sự hiểu biết đúng đắn mà để cho chúng ta thoát khỏi cái điều này đó là chúng ta hiểu biết rằng là ăn uống để mà nuôi cái sắc thân này. Và để cho những cái sắc pháp mà nó lụi tàn đó, nó được sinh ra một cách tươi tốt, nó làm cho cái sắc thân trong cái hiện kiếp của chúng ta đó là có sức khỏe, có tươi tốt để mà những cái hoạt động thuộc về cái tâm thức của chúng ta đó nó sẽ theo đó mà nó có một cái sắc thái tươi nhuận, hay nói rõ hơn á là nó dễ đi vào cái con đường thiện lành hơn. Ba cái phần còn lại này đó là chúng ta đang nói đến tư niệm thực, thức thực và xúc thực. Cái này nó cũng là một cái loại vật thực, nhưng mà vật thực thuộc về tâm. Còn cái này đó là cái vật thực này nó thuộc về cái vật chất, thì vẫn tác động đến cái đời sống tâm linh. Còn đây là những cái vật thực mà nó thuộc về cái hoạt động của tâm. Và nó cũng có cái chức năng là nó có thể đó sinh trưởng. Nhưng mà nó đặc biệt, nó sinh trưởng đó trong cái hiện kiếp thì chưa có đủ cái lực mạnh mẽ lắm, nhưng mà nó sẽ tạo cái điều kiện cho cái sự tái sanh sắp tới trong cái kiếp nối tiếp của mình. Và nó cũng là duy trì, nó cũng là nuôi dưỡng và nó tăng trưởng đó, từ khi mà nó phát sanh lên cho đến khi mà nó đủ sức nó tái sanh trong cái kiếp kế tiếp của mình. Thì vậy là ba cái này thuộc về tâm, nhưng mà cái tác động của nó vẫn là đưa đến thọ sanh, vẫn là nuôi dưỡng cái sự thọ sanh đó trong cái kiếp tới. Thì lần trước đó, chúng ta nói đến cái tư niệm thực, thì như là chúng ta đã có thấy trên cái tâm bản này ghi đó, thì cái tư niệm thực, thức thực, sức thực này nè, nó lại nằm trong cái thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân cũng là cái duyên đưa đến cái gì? Đưa đến luân hồi. Đây là cái 12 cái mắt xích, nó có cái liên đới, nó đi theo con đường nhân quả với nhau. Cái đầu tiên này, cái vô minh này á, nó chính là nhân, nó làm duyên để nó trổ sanh cái quả là hành. Hành này nó trở thành là nhân, và nó cũng là cái duyên để nó trổ sanh cái thức. Và cái thức này nó là nhân, và cũng là cái duyên để nó tạo nên danh sắc. Danh sắc này trở thành là nhân, cũng là duyên để tạo nên lục nhập. Lục nhập này nó là nhân, là duyên để tạo nên xúc. Xúc này là nhân, là duyên tạo nên thọ. Thọ này là nhân, duyên tạo nên ái. Ái này là nhân, duyên tạo nên thủ. Thủ này là nhân, và là duyên tạo nên hữu. Hữu này là nhân, cũng là duyên để tạo ra sinh. Sinh này là nhân, là duyên để tạo nên tử. Đường sanh tử này nó là nhân duyên để đưa đến già chết, rồi sầu ô khổ não vân vân. Đó là cái đời sống của chúng sinh, nó đi trong cái luân hồi là như vậy. Thì trong cái vật thực này, trong cái sắc vật thực này đó, thì chúng ta lần trước chúng ta đã nói xong cái phần đoàn thực, chúng ta đã khảo sát qua cái phần tư niệm thực. Thì cái tư niệm thực này chúng ta rút gọn lại chính là cái mà chúng ta được nuôi dưỡng để mà nó tạo tác nghiệp ra nghiệp, hay là nói một cách gọn đó, chúng ta nói là để cho nó tạo nghiệp. Tư niệm thực này đưa đến tạo nghiệp, và tạo nghiệp thì phải đưa đến tái sinh, tức là đưa đến luân hồi. Quý vị thấy tư niệm thực đưa đến tái sinh. Thức thực này nó làm cái gì đây? Nó tạo nên cái sự tái sinh. Bây giờ trước khi chúng ta tìm hiểu cái này, chúng nghe ra, nghe trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 2, cái phần mà chúng ta nói về cái tư niệm thực xong, thì chúng ta sang tới cái phần thức thực. Và lần trước trong cái tư niệm thực thì quý vị đã có nghe tới cái phần mà cái tư niệm thực này nó kết hợp với ba thứ đó, là nó kết hợp với lại ái, kết hợp với hỷ, kết hợp với tham. Vậy nghe được chưa? Vậy chúng ta tiếp theo cái phần tư niệm thực, rồi chúng ta sẽ qua cái phần sau nữa. Trong Tương Ưng Bộ Kinh mà cái phần chương 1, trong Tương Ưng Vị Nhân Duyên, thì trong đó có cái phần nói về tư niệm thực. Lần trước chúng ta nghe một đoạn rồi, bây giờ lần này chúng ta nghe cái đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo này nó thuộc về số 18. Này các tỳ kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Tức là khi cái tư niệm thực này nè, mà nó có ba ái. Ba ái chúng ta nhìn đây, ba ái nó nằm trong cái cõi dục này, nó gọi là dục ái. Cõi sắc gọi là sắc ái, và cái vô sắc gọi là vô sắc ái. Cho nên là ba ái này nó nằm trong cái cõi dục, nằm trong cõi sắc, và nằm trong cõi vô sắc. Và khi người ta ở trong cái cõi dục thì người ta dính mắc, người ta thích thú vào trong những cái dục lạc của thế gian. Mà nói một cách đơn giản Sư cô cũng lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, nói một cách đơn giản, dục là cái mong muốn. Mong muốn cái gì đó được thỏa mãn cái đó, thì đó là cái điều người ta ưa thích, và người ta nói rằng đó là hạnh phúc. Cho nên là chúng sinh ông cõi dục thì bao giờ cũng có sự mong muốn, nhất là những cái khao khát, những cái mong muốn mà nó đi theo cái sở thích, nó đi theo cái khuynh hướng, nó đi theo cái nghiệp cảm của mình đó, từ nhiều đời nhiều kiếp. Và bây giờ mình được tái thọ hưởng lại những cái đó, và cho đó là cái hạnh phúc mà chúng ta đã không kiểm soát được. Những cái điều mong muốn này, những cái sở thích này, những cái xúc cảm này, những cái điều mà nó làm cho chúng ta đó thỏa mãn đó, thì nó nằm trong thiện hay ác, chúng ta chưa có kiểm soát. Bao giờ chúng ta kiểm soát cái điều đó, chính là chúng ta bắt đầu con đường tu tập của mình. Khi nào chúng ta chưa kiểm soát thì chúng ta sống đời của một người phàm phu trong cái cõi dục này, để đi theo những cái khuynh hướng của tất cả chúng sinh trong cõi dục, là luôn luôn mong muốn. Và những cái mong muốn đó là nó thôi thúc từ trong cái bản năng của mình, từ trong cái khuynh hướng cố hữu từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã mang theo, do mình đã tạo tác, mình đã hành nghiệp. Và đây là cái tư niệm thực của mình đó, từ cái kiếp trước cho tới bây giờ, nó vẫn là một cái con đường sinh diệt, nhưng mà tiếp nối. Cái chúng sinh trong cõi dục thì như vậy, nhưng mà những cái chúng sinh ở một cái tầng cấp cao hơn, là ở tầng cấp của cái những cái bậc mà tu thiền định sắc giới và đắc thiền định sắc giới, à, những cái người đó, đó những cái năng lượng lành của họ cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ lớn lên. Trước tất cả những cái quả thiện và những cái quả bất thiện ở thế gian này nè, người ta đều tiếp nhận một cách rất là điềm tĩnh và sáng suốt. Đó là cái điều mà cái người cổ dục á chưa có thành tựu được trong cái thiền định của mình á, thì chưa có thể có cái đó được. Mình cũng có thể có, nhưng mà mình có thoáng qua thôi, có yếu ớt thôi, chứ còn chưa có thể mà nó trở thành một cái rất là tự nhiên và rất là mạnh mẽ như thế. Người ta tiếp nhận đó, hầu như có một cái trạng thái bình thản, có một cái trạng thái ung dung. Còn tất cả những chúng sinh trong cõi dục này nè, những cái quả này phát sanh, nó đều dao động trong tâm của chúng ta. Nó như là một cái dây đàn nó căng, như là một cái mặt nước hồ, mà bất cứ một cái gì chạm phải thì những cái âm ba, những cái sóng nó chiều dao động hết. Cũng như một cái dây đàn căng thì một cái gió mà nó thổi mạnh vào đó thì nó cũng phát ra cái âm thanh. Cái người cõi dục của chúng ta khi tiếp nhận những cái quả của mình, những cái quả đó chúng ta tiếp nhận từ mắt thấy, từ tai nghe, từ mũi ngửi, từ liễu nướng, từ thân xúc chạm, chúng ta đều có một cái sự phản ứng hết, nó đều có sự dao động hết. Và tất cả những sự dao động này nó sẽ làm thành nghiệp, bởi vì nó đưa tới cái phản ứng. Cái mặt nước hồ đang phẳng lặng thế này, chúng ta dùng tay vỗ xuống, nó cũng tạo nên cái phản ứng, là những cái chấn động nó phát sinh lên. Bỏ một viên sỏi xuống cũng tạo nên cái phản ứng. Một cái dây đàn căng, gió thổi cũng tạo nên phản ứng. Bàn tay hay là ngón tay chúng ta chạm nhẹ, nó vẫn ngân vang lên, là nó tạo nên cái phản ứng. Ở đây cái hoạt động này của tư niệm thực, và nó tạo nên nghiệp. Như vậy những cái bậc mà đắc thiền định, vì sao lại cũng có một cái chữ ái nằm ở đây? Người thế gian thì yêu mến những cái quả thiện lành của mình, thích giữ cái quả thiện lành đó để thọ hưởng và tái thọ hưởng lâu dài. Và những cái gì mà thuộc về những cái quả không có vui của mình đó, thì đẩy ra bằng mọi cách mọi giá. Đó là cái phản ứng của cái người phàm phu trong cõi dục. Bậc đắc thiền không có phản ứng như vậy. Nhưng tại sao còn chữ ái? Vì cái vị này yêu mến và bám chặt vào cái năng lực thiện lành của mình. Khi mình đạt đến một cái trạng thái thiền định thì mình bám vào trong cái trạng thái đó để thọ hưởng, và coi như nó là tối thượng trong cuộc đời của mình. Thậm chí còn có người hiểu lầm rằng cái trạng thái mà đắc thiền định này á, là đã đắc đạo rồi, và dính vào đó không có là, mà nó còn đi như thế này. Nó đi đó là từ cái một cái bậc thiền thứ nhất này đó, là người ta chưa có buông ra được. Chừng nào ta buông ra thì người ta tiến tới chặng đường thứ hai. Buông cái chặng thứ hai mới tiến tới chặng đường thứ ba. Và cứ thế bao giờ người ta xuất ly ra được thì người ta sẽ buông bỏ được, còn không ta bắn. Cho nên những cái vị mà đắc thiền định rồi sau khi thân ngoại mạng chung á, được tái sanh lên cái cõi trời Phạm Thiên, thì những vị này đó không có muốn rời khỏi chỗ đó. Nó chính là cái ái, nó chính là cái sự bám vào, bám vào cái thành tựu tốt đẹp của mình, và không có mở ra một cái sự tiến hóa về tâm linh. Thì một cái vị mà khi mà đã rời bỏ được cái thiền sắc giới và đi vào cái thiền vô sắc giới và tiến lên từng bậc một như thế này, nhưng mà cuối cùng thì ở vào trong cái cung trời của những cái bậc đại phẩm thương như thế đó, thì cũng là an trú ở trong đó, không còn muốn gì khác hơn được nữa. Thì cái đó là nó dính vào cái chỗ đó, nó không mở ra một cái sự tiến hóa. Thì đó chính là ba cái ái ở đây. Và vì vậy người ta chưa có thể xuất ly được, chưa có thể thoát ra được, chưa có thể buông ra để mà thoát được, cho nên đó là chưa có thể xuất ly được. Thì trong này, trong cái phần này, thì trong kinh Đức Phật có nói rằng là khi nào mà cái tuệ tri của mình đã hiểu rõ được cái ba cái ái này rồi đó, thì mới là buông bỏ được, mới là xuất ra được. Lúc trước sư cô có gửi cho quý Phật tử đây cái quyển mà Me Chi Kẻo, tức là cái cuộc đời tu của ngự tử Thái Lan. Rồi quý vị đọc sau khi mà chúng ta đi sang tới cái phần cái thiền sắc giới, vô sắc giới và cái thiền Vipassana này, chúng ta sẽ trở lại cái quyển sách đó. Bởi vì đó là một cái kinh nghiệm thực tại về tu tập đó, hết sức là phong phú. Và chúng ta sẽ thấy rõ những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta học lướt qua trong kinh như thế này đó, thì cái hành trình của một cái hành giả trên con đường tâm linh của mình đó, khi mà đi bằng cái con đường pháp hành như vậy mà không có tham khảo nhiều về kinh điển đó, thì tới những cái chặng đường đó người ta bị dính vào, người ta không thấy. Cho nên là khi nào mình tuệ tri, tức là mình nó xuất hiện, mình biết nó, và đồng thời mình thấy nó rõ trong ba cái chặng đường tu tập của mình, mình quan sát, mình thấy minh sát, thấy rõ ràng, và mình tuệ quán được cái đó, thì cái người hành giả này thoát, cho nên gọi là xuất ly. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp là cái phần thức thực. Bây giờ như chúng ta hiểu cái chữ thức một cách tổng quát và một cách cụ thể ở trong cái vị trí thứ ba nơi cái thập nhị nhân duyên này. Thứ nhất, cái chữ thức mà nói một cách tổng quát á, người ta thường hiểu thức này là tâm. Mà nếu nói là tâm á, thì chúng ta sẽ có 121 tâm. Trong đó đó, dục giới là 54, sắc giới là 15, vô sắc giới là 12, và siêu thế là 40. À, tổng cộng chúng ta 121 tâm. Đó là nói chung. Nhưng mà trong cái từ ngữ của chúng ta đó, chúng ta đọc thì chúng ta phải để ý nó trong cái hoàn cảnh nào, thì nó là 121 tâm. Và cái thứ hai nữa là cái thức này đó, nó có nghĩa là cái quả thức, tức là thức quả. nó không phải tâm. Tâm này nó có hai loại, 121 tâm mà từ cái giải này xuống đây á, thì chúng ta có cả cái tâm, có tâm quả và có tâm vô nhân, có ba loại. Nhưng mà cái chữ thức mà nó nằm trong cái quả thức này đó, thì chúng ta sẽ có hai loại. Một loại thứ nhất á, nó là ngũ song thức. Một loại thứ hai là thức tái sanh. Còn gọi là kiết sanh thức. Và ta cũng gọi nó là tâm tục sinh. Đây là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó thuộc về ngũ căn. Khi nó tiếp xúc với ngũ trần, tức là cái đối tượng của nó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Khi nó tiếp xúc như vậy thì cái thức quả của nó phát sanh. Và thức quả của nó phát sanh nó nằm ở đây. Chúng ta nhìn thấy trong tâm vô nhân đây, năm cái thức quả đầu tiên này đó chính là năm thức quả thuộc về bất thiện. Năm thức quả tiếp theo đây là năm thức quả thiện. Và nó trong cái hoạt động, trong cái đời sống hàng ngày đó, khi các căn của chúng ta tiếp xúc các trần thì quả thức phát sanh. Quả thức này có thể thiện, có thể bất thiện. Khi nào quả thức thiện phát sanh thì có nghĩa là chúng ta đang tiếp nhận cái quả lành của chúng ta. Mà khi nào cái thức quả thiện này, cái thức đà này là bất thiện, thức bất thiện đây nó trổ sanh, thì lúc đó cái quả chúng ta tiếp nhận nó là quả bất thiện. Cái này đó, khi mà bắt đầu chúng ta đi vào học cái phần mà nó thuộc về các cái lộ tâm đó, thì chúng ta sẽ học rõ cái này. Nó không giống như cái đời thường chúng ta nghĩ đó, hay cái gì tốt đẹp nhất là cái quả thiện. Cái này nó phải thêm chút xíu gì nó mới rõ trong cái nghiệp. Cái gì tốt đẹp nhất đối với mình thì nó mới là quả thiện của mình. Còn cái gì á mà trong cái nghiệp của mình á, mình nhận nó ra là cái xấu, thì nó là cái thức bất thiện của mình. Chứ không phải tất cả cái đẹp, tất cả cái khả ái khả hỷ đều là khả ái khả hỷ chung cả. Trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà anh muốn anh thương. Đó có phải một cái tiêu chuẩn đẹp với một cái người đối diện của mình như thế này là đẹp trong cái tiêu chuẩn đó, thì với tất cả mọi người đều hợp ý mình đó, đúng không? Đẹp và hợp ý người khác, nhưng mà không hợp ý mình. Còn cái này nó có khiếm khuyết một chút, nhưng mà với mình nó lại phù hợp. Nồi tròn thì ốc vuông tròn, nồi méo thì ốc vuông méo. Cho nên á, các cái thức này khi mà nó phát sanh lên á, là thiện hay bất thiện á, phần lớn là nó tùy thuộc vào nơi cái cá nhân của người đó, chứ không phải là hoàn toàn từ theo cái đối tượng này. Cho nên bao giờ khi chúng ta chọn một cái gì đó thì chúng ta chọn theo cái nghiệp cảm của mình. Và khi mình chọn lựa, mình quyết định, có nghĩa là mình tạo tác. Nó chính là cái dòng nghiệp của mình được nối lại. Dẫu cho mình tiếp nhận cái điều đó mà mình nói rằng tôi không ý kiến gì hết. Mình không ý kiến tại vì mình không có hiểu rõ, không biết rõ. Nhưng tay mình tiếp nhận là sẽ đi vào trong cái phần nghiệp cảm của mình. Vì mình tiếp nhận trong vô minh, nhưng vẫn tiếp nhận. Có khi mình tiếp nhận trong sự sáng suốt, có khi mình tiếp nhận trong sự mê mờ, quyết định trong mê mờ, có khi không quyết định gì hết, vẫn nằm trong mê mờ. Cho nên cái thức này, nó là cái quả thức chúng ta đã có sẵn trong cái dòng nghiệp của mình. và cái đời hiện tại khi chúng ta có cái lục căn, trong đó ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, thì cái thức này nó phát sanh. Đó là cái quả thức thứ nhất thuộc về ngũ song thức. Ngũ song thức không đưa đến tái sanh, nó chỉ hoạt động khi các căn tiếp xúc với các trần mà thôi. Nó là một bước trong cái tiến trình thuộc về số 5 của một cái lộ trình tâm 17 tâm. Nó nằm trong cái phần số 5. Còn cái phần mà chúng ta đang nói đến đó, phần mà thức tái sanh, nó nằm trong cái số 3 của cái thập nhị nhân duyên này đó. Nó chính là thức đi tái sanh. Cho nên đó, nơi đây chúng ta mới nói thế này, là hành này nó là nhân, mà nó cũng là duyên để tạo ra cái thức. Và thức này là thức quả. Thức quả này đưa đến tái sanh, cho nên nó là kiếp sanh thức. Nó gồm có tất cả 19 cái thức đưa đi tái sanh. Và chúng ta có thể nhìn đây. Thứ nhất, khi mà những cái tâm bất thiện của chúng ta phối hợp với những cái sở hữu bất thiện này để nó tạo tác, nó làm nên cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, thì khi nó tạo tác như thế, nó sẽ trổ sanh cái quả, trổ sanh quả của nó. Thì những cái quả mà nó trổ sanh đó, nó nằm trong 7 cái quả bất thiện này đây. Trong 7 quả bất thiện đó, thì cái ngũ song thức đầu tiên, cái 5 cái thức đầu tiên mà thuộc về thức quả bất thiện này đây, nó không đưa đến tái sanh. Nhưng mà 2 cái thức kế tiếp đây nè, cái thức tiếp thu và quán sát, thì quán sát đưa đến tái sanh, tiếp thu không đưa đến tái sanh. Như vậy các cái quế nhiễm thuộc về tham sân si kết hợp với 14 cái sở hữu tâm bất thiện này đây, khi mà tạo tác, nó sẽ trổ ra 7 cái quả bất thiện. Nơi 7 cái quả bất thiện đó, thì chỉ có cái quả thuộc về tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đưa đến tái sanh. Và đưa đến tái sanh này đó, đây là cõi người, thì cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này, nó nằm ở khu vực này, và nó đưa đến tái sanh trong 4 cái cõi khổ: địa ngục, quỷ khổ, Atula và súc sanh. Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu rõ, để cái giờ mà cái người thân của chúng ta yếu đuối rồi, sắp tới giờ phải ra đi rồi, đừng khóc lóc, đừng làm xáo trộn trong gia đình. Dẫu mình có cãi nhau rất nhỏ dưới bếp ấy, nhưng cái từ trường nó dội lên rất là đau khổ cho cái người sắp ra đi. Nếu mình không kiềm chế được, mình sắp xe đi chỗ khác. Chừng nào trong lòng mình bình an trở lại, mình hãy tới. Và chúng ta sẽ không tiếp nhận bất cứ một cái người khách nào mang cái quế nhiễm đến cho người thân chúng ta. Người Việt Nam mình là có cái chuyện hay cả nể. Bất cứ ai tới thăm cũng đều là niềm nở hết. Nhưng người ta tới đó, người ta thiếu hiểu biết là phần lớn. Cho nên đi giữ cái sự yên tĩnh trong những cái ngày cuối cùng cho cái người này sắp ra đi, thì chúng ta chỉ tiếp nhận những người có thể giúp đỡ cho cái người này được thanh tịnh. Người ta đến và ta chia sẻ một cái từ trường mát mẻ, một cái năng lượng lên, để cho cái tâm của những người này nè, trong cái giờ cuối được yên ổn, được sống trong cái pháp thiện, và người ta sẽ ra đi bình yên để tái sanh vào cõi người. Và phước duyên đầy đủ nữa, người ta sinh lên cõi trời. Phước duyên đầy đủ nữa, người ta đang tu thiền, người ta có thể nhập vào trạng thái thiền để ra đi. Trong lớp này sư cô có kể cho quý vị nghe cái chuyện đó rồi, là một cái người đó là viên chức nhà nước của Miến Điện, và ông biết rằng sức khỏe ông sẽ chết, không thể sống được nữa. Thì ông rủ một cái người bạn cũ của ông đến nhà, và hai người coi như là giống như nhập thất vậy, để cho cái người vợ của ông nó mỗi ngày là đem cơm tới cửa phòng cho, rồi ông ra đi. Đấy, đấy là cái tốt đẹp của một cái người tu. Sư cô vẫn giảng rất là nhiều lần á, tu cũng chết mà không tu cũng chết. Nhưng mà người không tu đó, cái giờ chết nó như một cái chiếc lá vàng, nó rời cái cành nó ra, rồi gió mới thổi, nó rơi xuống cái mặt hồ, nó rơi xuống cái thảm cỏ, hay là dướng trên cái hàng rào, hay là rớt xuống cái bãi phân hay cái dũng sình lầy, thì do cái gió đưa đẩy đó. Gió đưa đẩy đó chính là gió nghiệp. Trong giờ phút cuối của cuộc đời của mình, những cái trạng thái tâm của mình khởi lên như thế nào, đó là gió nghiệp đã thổi mình đi. Còn cái người tu đó, mà tu đúng đắn đó, thì cái giờ chết người ta như một con chim. Con chim này nó biết rằng là nó không có thể nào bay tiếp nữa, cho nên nó tìm một cái cành nhánh yên ổn để nó đậu xuống đó, và nó chết bình an trên cái cành cây mà nó đã chạm lửa. Cho nên cái người mà rủ bạn mình nhập thiền, nhập trong cái liêu cốc của mình á, và nhờ cái người bạn khỏe mạnh của mình giúp đỡ để nâng đỡ cho mình hành trì suốt trong cái thời gian đó cho đến khi mình chết, thì đó là cái con chim nó đã mỏi cánh rồi, và nó biết cái chỗ nó đậu xuống, và nó ra đi trong an toàn. Cho nên tất cả những cái giọt nước mắt của những người thân đều là ái nhiễm, hoàn toàn không có chút gì tốt đẹp cả. Và khi nào chúng ta suy nghĩ được cái sâu xa, những cái xúc cảm trong cái tâm của mình á, cái nguồn cội nó như thế nào, mình mới hiểu là không dám nhỏ một cái giọt nước mắt và cái sự rên rỉ của mình đó trong cái giờ phút cuối cùng của người sắp ra đi, hoặc là trong những ngày sắp ra đi. Đừng bao giờ tiếp nhận những cái người khách mà ta tới, cái người bệnh ta nằm đây chơi chơi vậy mà cứ lắc, chị Bảy, chị Bảy, chị biết em không chị? Ba tí thì chị biết không chị? Thiệt là khủng khiếp. Mà chúng ta không tiếp, chúng ta tiếp ở phòng khách, mà chúng ta có thể trình bày khi người đó muốn hỏi gì chúng ta trình bày. Nhưng mà đến thăm thì chúng ta chỉ cho đứng ngoài cửa ngó vô thôi, không có đụng chạm tới, không có khóc lóc, không có kể lễ, không có nói năng gì hết. Còn cái người mà đợi để mà tụng kinh tốt, chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà tiếp xúc với cái người thân nhân yếu đuối của chúng ta thì cũng không cho. Ngay cả người ruột thịt trong nhà chúng ta cũng cho. Khi chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu cái giá trị trong cái giờ phút đó, để người ta được bình yên, người ta tái sanh làm người, người ta tái sanh vào cõi chư thiên. Còn nếu không á, trong cái giờ đó, những cái xúc cảm đó đưa người ta xuống cảnh giới khổ, vì nó sẽ tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Có một sát na duy nhất mà thôi. Cho nên chưa chắc một người đó hôn mê lâu dài như vậy mà người ta chết sống. Bởi vì có khi người ta chợt tỉnh trong một chút xíu thôi, người ta ra đi trong sự chợt tỉnh đó hết sức là tốt. Và đừng có lo sợ rằng là cái người thân của mình đó đau đớn quá trước khi chết, không có lo lắng gì cả. Tất cả đều là một cái bài học về tâm linh, để chính bản thân mình cái sự đau đớn về thể chất đó sẽ dạy cho mình cái bài học về nhân ái. Còn nếu người ta không học được thì người ta sẽ đành phải học trong những cái kiếp tới, trong những cái đau khổ lâu dài trong những kiếp tới, để người ta học cái bài học đó, để người ta thoát ra. Cho nên giáo pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu biết, để tất cả những cái gì thuộc về quả thiện hay quả bất thiện xảy ra, chúng ta đều học nơi đây một cái bài học về tâm linh, để chúng ta trưởng thành trong cái đời sống thiện lành của chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết cái điều này thì cái con đường đau khổ chúng ta nối dài do tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, với bất cứ một cái trạng thái tâm quế nhiễm nào trong 14 cái sở hữu tâm này, nó phối hợp với một trong 12 tâm bất thiện này đây. Đó. Bây giờ cái thứ hai, một cái tâm tái sanh nữa, là khi mà chúng ta đã gieo trồng xuống những cái điều thiện này, những điều thiện này sẽ trổ quả thiện. Đây, quả thiện có nhân. Và khi cái quả thiện có nhân mà nó trổ hết rồi đó, thì nó có cái quả thiện vô nhân yếu hơn nó trổ sanh. Cho nên khi mà mình làm cái điều thiện với đầy đủ tâm tư thì phước quả của mình được trổ 16 cái quả thiện lành, trong đó có 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Cái này chỉ là ôn lại thôi, cái gì học rồi, 8 quả vô nhân. Trong 8 quả vô nhân này có một cái quả vô nhân, và nó nằm coi như là cùng một cái con số với lại cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Đó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì cái người này được tái sanh làm người, tái sanh làm người này. Nhưng cái người này đó, nó có khuyết tật. Hoặc là sanh ra câm, điếc, mắt mù, cái thân thể không có hoàn chỉnh, hoặc là thân thể hoàn chỉnh nhưng mà cái đầu không sử dụng được. Đó là cái sự khuyết. Ở đây một lần nữa sư cô giảng nữa, để mà ai chưa nghe thì nghe để mà tránh những cái tai họa cho mình. Những cái người mà họ sanh ra bằng cái tâm quán sát họ xả quả thiện vô nhân này đó, những người đó phước thiện rất nhiều. Bởi vì cái ác nghiệp người ta đã lỡ gieo xuống đó, người ta đã biết sám hối rồi, đã biết nguyện là không có tái rồi. Bù lại người ta làm phước thiện rất nhiều, cho nên người ta mới được sinh ra làm người mà người này tật nguyện. Cho nên khi sinh một đứa con tật nguyện đó, chưa chắc là cha mẹ đã khổ, nhưng mà giết một đứa con tật nguyền đó thì cái khổ không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì người này có phước báo, có lầm lỗi nhưng có phước báo. Và cái người đó nhất định là đã trong cái khuyết tật người ta nó có liên quan tới cha mẹ của nó. Mà nếu như nó chỉ từng này thôi mà mình không giúp đỡ đó, không tạo điều kiện để trong cái kiếp tật nguyền này của nó đó, nó có một cái sự tiến hóa về cái đời sống tâm linh của nó, để tất cả đây chúng ta đều thoát một cái cộng nghiệp không lành. Nhưng nó lại có một cái cộng nghiệp lành, là cái duyên còn gặp lại nhau để sửa chữa những cái gì mà chúng ta lầm lỗi với nhau. Còn khi mình không hiểu biết á, gì? Và cái tai hại trước tiên là cái người thầy thuốc phán đoán cái này, và cái gợi ý không có đứng theo một cái con đường đó, là coi như là khách quan, mà trong cái gợi ý này có ngầm là nên phá thai đi. Thì cái người thầy thuốc này đó phạm cái nghiệp sát. Tất cả những ai đồng ý để cho hủy diệt cái mầm sống này phạm nghiệp sát. Phạm nghiệp sát chứ không phải cộng nghiệp sát, hai cái đó khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu biết thì tất cả con người hoặc con vật mang thai, chúng ta phải có sự tôn kính. Đó là cái sự sống mà người ta đã gầy dựng biết bao nhiêu, người ta mới được một cái sự sống. Chúng ta phải có sự tôn kính cái sự sống, thì cái sự sống của chúng ta mới an lành. Còn chúng ta nhân danh bất cứ một cái gì, chúng ta hủy hoại sự sống, đều chúng ta hủy hoại cái chính sự sống của mình. Và chúng ta trả giá trên cái con đường luân hồi này không biết bao nhiêu lần mà kể. Vì khi một cái sự suy nghĩ sai của chúng ta xảy ra đó, không bao giờ chỉ có một lần trong một tâm. Một cái lộ trình nó đã là 7 rồi, mà một giây đồng hồ nó là 1.000 tỷ rồi, chúng ta trả giá đi. Và đây không có thương lượng, đây không có quán chuyện. Luật là luật, nó không phải là cái thế giới của kinh doanh. Nơi đây tôi làm sai, chặng đường này tôi làm đúng. Không có lấy cái đúng mà xóa cái sai, hoàn toàn không. Cái này nó sẽ trổ, nó sẽ trổ. Cũng như tất cả những cái đẹp này nó sẽ trổ, nó sẽ trổ. Cái nào ra cái đó, không có thương lượng, không có đổi chác, không có bù đắp, cực kỳ rõ ràng. Nếu chúng ta phạm vào những cái giới mà chúng ta đã thọ, giới là chân lý, và chân lý thì mang cái tính vô ngã, nó hoạt động như thế đó. Chúng ta nói lạnh lùng cũng được, chúng ta nói máy móc cũng được, bởi vì chúng ta bấm một cái nút thì cái đường dây mà chuyển tới cái quạt thì cái quạt nó phải quay. Chúng ta không thể nói nó làm khác hơn, nó là luật rồi. Cho nên là cái tâm mà quán sát thọ xả và bất thiện vô nhân đây, nó sinh ra từ một cái người làm cái điều thiện. Làm điều thiện mà tâm yếu ớt, nó sinh ra những cái tâm quả thiện vô nhân. Nếu nó mạnh mẽ thì nó sinh ra có nhân. Và vì vậy 8 cái tâm quả thiện vô nhân này, à xin lỗi, 8 tâm quả thiện hữu nhân này, nó cũng là 8 cái tâm tục sinh. Vì vậy chúng ta có một cái tâm quán sát họ xả quả bất thiện đây. À, cái thứ hai nữa là quán sát họ xả quả thiện đây. Cái thứ ba nữa là 8 thiện hữu nhân. Tất cả chúng ta ngồi đây mà khi cha mẹ sanh ra mình đó, không có chút khuyết tật nào cả, thì đó là chúng ta sinh được sinh ra một trong 8 cái quả thiện hữu nhân này. Quý vị thấy cái đứa nhỏ nào mà nó sanh ra mà nó ai nói cái gì nó cũng vui vẻ hết, vỗ vỗ tay thằng bồng nó là nó cười, mình hỏi nó, mình nói nó chưa biết nghe nhưng vẫn cười. Thỉnh thoảng nó é lên chút xíu thôi chứ còn nó không khóc. Nó đói thì nó é lên, hoặc là nó lạnh nó cũng é lên, rồi nó ngứa ngáy cũng é lên thôi. Rồi khi mà người mẹ nó biết ý nó là xong, nó không có khóc. Và phần lớn là nó vui vẻ, nó cười. Thì cái đứa đó nó sanh ra nó bằng cái tâm thiện thọ hệ. Như thì như vậy đây là phần lớn chúng ta sinh ra từ 8 cái tâm này. 8 cái trong cái 8 cái tâm này, một trong 8 tâm này đó, mà khi cái tâm nhân của nó đầy đủ đó, thì cái chúng sinh này sinh ra ở cõi là 6 cõi trời, ở cõi dục, 6 cõi trời dục giới, là sinh ra làm người ở trên cái thế gian này đó, thì cũng là 8 cái này. Nhưng mà cái người mà cái phước báo của nó nhiều thì nó sẽ sinh ra cõi trời dục giới, người phước báo thấp hơn thì nó sẽ sinh ra ở cõi người, cũng 8 cái tâm này. Rồi bây giờ đây, những cái gì mà đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, thì nó có 5 cái tâm quả thiền sắc giới và 4 tâm quả thiền sắc giới, là coi như 9 tâm nữa. Thì đây là gọi là đáo đại, tức là gồm có sắc giới và vô sắc giới, đưa đi tái sanh. Vậy nó còn bò nó là 19 cái tâm quả đi tái sanh. Như vậy khi chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta hiểu rằng cái thức này chính là kiết sanh thức, thì chúng ta hiểu rằng cái tạo nghiệp này để đưa đến cái gì? Đưa đến cái thức. Và thức nó chính là cái gốc để đưa đến cái sự tái sanh, tạo ra cái sự tái sanh. Cho nên hồi nãy mình nói là nghiệp, tạo nên nghiệp thì nghiệp cũng đưa đến tái sanh. Mà muốn đưa đến tái sanh nó phải qua cái chặng đường của thức. Bởi vì cái hành này á, nó là những cái tâm tạo tác, những cái tâm thiện tạo tác hoặc tâm bất thiện tạo tác. Tạo tác xong nó mới hình thành cái quả. Và chúng ta sẽ đi tái sanh bằng tâm quả này. Như vậy chúng ta sanh ra trong một cái kiếp tới nữa, đó là cái quả mà do chúng ta đã tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp, phối hợp lại với cái kiếp mà chúng ta vừa bỏ cái thân mạng này đây, phối hợp lại để mà cái kiếp sanh thức này nó tạo nên cái tái sanh trong đời tới của chúng ta. Cho nên như vậy một lần nữa, để chúng ta thấy rằng là chúng ta là chủ nhân để tạo ra cái nghiệp của mình, và đồng thời mình cũng là cái người thừa kế cái nghiệp của mình. Tức là chính mình tạo tác ra nghiệp và mình thọ nhận cái quả nghiệp này để đưa đến tái sanh. Thì thấy cái con đường luân hồi của nó chứ. Thì như vậy đó, cái thức thực này, thức thực này nó là một cái vật thực mà để nuôi gì? Nó để đó tạo tác, nó để sanh ra cái sự thọ sanh sắp tới, nó đưa đến cái con đường tái sanh. Và khi mình nói quả thì mình không có sửa đổi được. Khi mình nói tâm mình sửa đổi được. Tâm bất thiện có thể ngừng lại được, tâm thiện có thể phát cho nó phát sinh lên, cho nó tăng trưởng được. Nhân quả không có đổi thay, nó thành quả rồi. Thành ra đi tái sanh bằng chính cái tâm quả của mình. Và như vậy cái này nó dẫn đến sự tái sanh. Và sự tái sanh này nó sẽ nuôi dưỡng một cái đời sống tới. Như chúng ta đã biết, tất cả những gì quý vị học đây thì cũng đã học rồi. Hôm nay chúng ta lặp lại trong một cái chuỗi hệ thống khác mà thôi. Tức là đây là kiết sanh thức, cái tâm quả tục sinh nó nằm đây. Thì như chúng ta thấy đó là cái thức thực này đó, nó đưa đến sự thọ sanh trong kiếp tới. Và nó nuôi dưỡng kiếp tới này, bởi vì sau khi nó làm công việc tục sinh xong thì nó làm cái chức năng hộ kiếp. Cho đến hết cuộc sống này là nó nuôi dưỡng. Cho nên gọi nó là vật thực, cho nên gọi nó là thức thực. Chị hiểu này chưa? Nó rất là phức tạp ở chỗ này. Chúng ta nghe dần dần, bởi vì những cái kiến thức mà hồi nãy giờ sư cô nói là những cái đó sư cô đã giảng hết rồi. Bây giờ mình lặp lại trong cái hệ thống này để mà mình có thể hiểu thôi. Từ rày trở đi đó thì tất cả những kiến thức mà trước đây sư cô giảng cho quý vị đó là nó đã dự trù để cho mình có thể là bắt đầu mình đưa nó vào trong một cái hệ thống để mà mình đi tìm hiểu những cái mới. Cũng như những cái này nó sẽ sắp đặt rồi, là trong cái phần chúng ta học về cái lộ trình tâm này, có những cái sư cô không có giảng nữa mà chỉ dùng những cái kiến thức căn bản đã có rồi để chúng ta khai triển nó ra mà thôi. Đó. Thì như vậy cái phần thứ hai này là quý vị hiểu được cái thức thực chưa? Bởi vì hiểu được rằng đó, cái hành này nó chính là cái nhân, tức là cái hạt giống. Mà cái hạt giống này đó nó tạo cái điều kiện, nó tạo cái duyên để mà cái quả nó trổ sanh. Vì nó không có cái hạt giống là hành thì cái quả nó không trổ sanh. Do mình tạo tác cho nên nó mới tạo nên cái kiết sanh thức. Chính kiết sanh thức này đưa đến tái sanh. Cho nên người ta nói vắn bắt rằng đó, là cái tư niệm thực này nó tạo nghiệp, và tạo nghiệp này đưa đến tái sanh. Mà muốn đưa đến tái sanh thì ngay cái chỗ này đây nó phải có cái chữ kiết sanh thức, nó nằm ở chỗ đó, nó đưa đến cái chặng đường của tái sanh. Vì vậy cái vật thực này nó đưa đến sự thọ sanh, vật thực này nó nuôi dưỡng và nó tăng trưởng cái thọ sanh trong cái kiếp tới. Vì nắm được chỗ này Và bây giờ tới cái phần thứ ba, nó nằm ngay đây, đó là xúc thực. Chúng ta thấy cái chữ thức đây đó, chúng ta nói là thức quả, tức là nằm về quả rồi. Như vậy cái chữ xúc nó nằm ở cái vị trí này. Chúng ta nói rằng là đây là các căn, thì nó tiếp xúc với các cảnh. Thì cái tiếp xúc này để mà nó tiếp nhận đó chính là cái sự giao lưu, cái sự tiếp xúc với nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta dùng nước đá để chúng ta áp lên cái đầu của chúng ta vậy, thì cái này chúng ta sẽ có một cái phản ứng, có một cái xúc cảm rõ ràng. Hoặc là một cái vật nhọn đập vào trong cái thân thể chúng ta, thì cái đó nó là sự tiếp xúc, nó là sự đụng chạm. Nhưng mà khi chúng ta dùng mắt để chúng ta tiếp nhận cái hình ảnh, thì sự tiếp xúc này nó là giao lưu, hiểu không? Cái này nó có một cái, nó có một cái sự tiếp nhận đây, nó có sự tiếp nhận. Cái cảnh này nó đưa đến, cái này đó nó hướng đến cái cảnh, và cái cảnh nó đưa vào trong cái căn môn. Thì cái này trong cái phần học về này đó, trước đây sư cô cũng giảng rồi, bây giờ mới nói vắn tắt để mình đi vào cái chuyện khác. Thì vậy các căn của chúng ta nè, tiếp xúc với các cảnh. Và khi cái cuộc tiếp xúc này đó mà nó coi như nó đúng mức, nó vừa phải đó, thì thức phát sanh. Nhiều lần đó sư cô có lấy cái ví dụ về đây là cái hộp quẹt và đây là diêm quẹt. Chúng ta có sự cọ sát tiếp xúc cho đến khi nào mà nó bật ra lửa. Lửa đó chính là thức. Lửa không có ở trong cái hộp diêm, lửa không có ở que diêm, nhưng mà nơi que diêm và cái hộp này á, nó có những cái chất kích thích. Mà khi có cái xúc, có cái sự cọ sát vào, thì nó sẽ phát sanh ra cái mới. Cái mới này nó không giống hai cái này, và nó không có ở trong đây. Cho nên á, là hỏi chứ lửa ở đâu? Lửa không có trong hộp diêm, lửa không có trong que diêm, lửa không có ở đâu cả. Nhưng khi có một cái sự tiếp xúc đúng mức thì phát sanh ra lửa. Lửa sau khi phát sanh rồi mà chấm dứt, lửa đi về đâu? Không có đi về đâu. Như vậy đủ duyên thì nó tạo nên một cái pháp, mà nó mất cái duyên thì cái pháp không còn, đổi lại cái pháp. Vậy thấy rõ chưa? Đây là một cái chân lý mà chúng ta càng suy gẫm, chúng ta càng học hỏi được nhiều, và chúng ta giải quyết được trong cái đời sống nội tâm cái nhiều lắm. Một người nam sinh ra trong một cái gia đình riêng, dòng tộc riêng, giới tính riêng. Đây là người nữ sinh ra trong gia đình riêng, văn hóa riêng, tất cả đều riêng. Nhưng khi người ta gặp gỡ nha, mặt thấy nha, tai nghe những cái lời nói với nhau, tiếp cận nhau dần dần, người ta phát sinh ra cái tình cảm. Người ta quyết định đi đến một cái đời sống hôn nhân, người ta quyết định có con cái. Nhưng đến lúc nào đó thì người ta không còn chịu đựng nổi nhau, cho nên phải chia lìa. Thì cũng giống như đó, là khi mà cái que diêm mà nó đã hết cái nhiên liệu của nó rồi thì nó phải tắt. Hoặc là khi đó cái que diêm này nó lửa nó cháy thế này mà gió đi ngang tắt, có ai đó xối nước xuống tắt. Tức là những cái yếu tố để mà duy trì được cái ngọn lửa này đó, có đầy đủ thì lửa mới có. Khi nó rút mất một điều kiện, hai điều kiện, ba điều kiện, biến mất. Cái cuộc hôn nhân này nó đến đây là nó có một cái dấu hiệu chập chờn rồi, nó sẽ tắt. Và khi cái đau khổ nhất là khi nó chập chờn đó, người ta không chấp nhận, người ta muốn nó sáng rực như lúc ban đầu, mà người ta không khảo sát rằng nó có những cái yếu tố nào làm nên sự chập chờn. Và khi nó tắt rồi, người ta cứ muốn cho nó sáng trở lại, và người ta cũng biết tại sao mà nó không sáng trở lại. Và nếu như chúng ta cố gắng để làm cho nó sáng trở lại thì đây là con đường đúng hay con đường sai? Nếu chúng ta phán đoán sai, chúng ta trả giá rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Và cái suất này, nhiều lần sư cô nói nó là cái nghiệp cảm, nó sẽ dẫn mình đi. Và cái này trong cái đời sống tình cảm của chúng ta gặp nhiều lắm. Nhiều người trong cuộc người ta cũng rất là sáng suốt, người ta không có thoát được, người ta không hiểu tại sao. Ví dụ như một người đã có gia đình rồi, và chính lúc mình lập gia đình mình rất là thương yêu cái người bạn đời của mình, và cho tới cái thời điểm này cái tình cảm của mình đối với cái người bạn đời của mình cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà tại sao mình gặp một cái đối tượng này, nó cuốn hút mình, và mình thấy như là nó có một cái nguồn sống mới nó đang khởi sinh trong cái đời sống mình. Mình đặt ra một câu hỏi, bây giờ giữa cái nó an ổn đây và cái nó bừng lên một cái sự sống đây, cái nào đích thực là cái đời sống của mình? Cho nên người đó không yên ổn, đến với cái người mới thì trong một lúc nào đó vẫn khao khát một cái sự bình yên. Ở nơi cái môi trường bình yên này vẫn khao khát một cái nóng bỏng của một cái nguồn cảm xúc mới. Phải làm sao đây? Cho nên chưa chắc một cái người mà vi phạm cái điều đó, bản thân người ta cảm thấy người ta đã yên vui hạnh phúc đó. Nên Đức Phật mới dựng lên một cái chỉ tiêu rất là rõ ràng. Nhiều đời, nhiều kiếp, những chúng sinh trong cõi dục luân hồi này sống có đôi có bạn, đã thương yêu, đã hứa hẹn nha. Bây giờ trong một cái kiếp này, thời điểm này mình gặp người này, thời điểm khác gặp người khác, thời điểm khác gặp người khác, mỗi người nó có một cái sức hút riêng. Bản thân người ta cũng không muốn làm cái chuyện mà phũ phàng trong cái gia đình của mình, làm đau khổ con cái người ta, ta cũng không muốn. Nhưng mà nó cứ thôi thôi. Như vậy làm sao để đứng vững này? Thì Đức Phật đã dựng lên một cái nêu, một cái chuẩn rất là rõ ràng. Cái chuẩn đó là gì? Cái chuẩn đó chính là trong cái lòng mình, giữa cái cảm xúc mà mang cái tính chất nghiệp cảm của cái ái đây, với cái cảm xúc của cái tâm bi đây, trong cái tâm bi đây, và cái tâm vô sân là tâm từ đó, giữa hai cái đó mình chọn cái nào. Cho nên nếu một cái người mà cái trí tuệ về tâm linh người ta mạnh mẽ đó, người ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Mình êm ấm, thoải mái trên một cái giường vừa ý muốn mình đây, mà lửa dưới này nó cứ đốt lên như thế này thì cái sự an toàn này bao lâu? Mình vui vẻ với cái người mới này mà cái người bạn đời của mình cùng con cái của mình á, nó đau khổ. Cái đau khổ này chính là lửa đã đốt từ dưới sự im ấm của mình. Bề mặt của mình là sự êm ấm, mà bề dưới cái sự thổn thức, sự đau khổ, sự hờn quán, sự trách móc, sự tuyệt vọng đó là cái ngọn lửa nó thiêu suốt và nó hủy hoại hết tất cả. Không phải trong hiện kiếp này mà trong nhiều kiếp nữa. Bởi vì mình đi bằng con đường luyến ái, mình không đi bằng con đường từ bi. Con đường luyến ái đưa người ta đến cái sự tiến hóa về tâm linh, người ta giữ vững được sự bình an. Trên đời này chỉ có một từ ngữ đẹp nhất, đó là sự bình an, không có cái gì khác. Trong tâm của chư Phật cũng chỉ có sự bình an. Trong tâm của một bậc đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới cũng được sự bình an thấp hơn của Phật. Trong tâm của người cõi dục khi làm được cái điều lành cũng có sự bình an, mà bình an thấp hơn một chút. Chúng ta chọn sự bình an hay chúng ta chọn sự kích thích của men rượu? Đó là cái mà người có trí tuệ tâm linh sẽ nhận ra điều này. Người trí tuệ tâm linh yếu ớt sẽ bị cái lửa ái dục của mình thiêu đốt, và mình chọn con đường của rượu mạnh. Nó kích thích, nó làm cái men trong cái đời sống. Mà người ta liều mạng để nói rằng là thà một phút huy hoàng rồi chợ tối còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần đó, thì cái phần xúc này đó chiếm một cái vai trò quan trọng để mà nó hình thành nên một cái dòng tâm thức mới. Thì cái chữ xúc này sư cô nói là nó có hai cái. Một là nó có sự đụng chạm, hai là nó có sự giao lưu. Ở ví dụ mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, thì nó có sự giao lưu. Nhưng mà lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta đụng chạm, thì cái đó nó là sự xúc chạm với nhau. Cho nên quý vị thấy là khi quý vị đi tu thiền, cũng có thiền sư dạy mình thế này đó. Ví dụ như là ngồi xuống thì thấy nó đụng, hiểu chữ đụng không? Tức là cái này nó xúc chạm cái kia, nó gọi đụng. Thì cái đó để chi? Để thấy cái xúc. Nhưng người ta dùng một cái từ rất là đời thường, đó là thấy đụng và thấy chạm. Thì cái đó chính là đang nói tới cái xúc. Vì nếu không có cái xúc thì nó sẽ không có tạo ra xúc cảm. Nếu mà không có cái xúc thì nó, cái thức này nó không có phát sanh được. Cho nên khi mà các căn của mình nó đóng lại hết á, thì cái xúc nó làm gì không được. Mà các căn mở ra thì cái xúc nó làm gì được hết. Thì cái sự đóng mở này á, nói là để cho chúng ta hình dung rõ ràng ra. Chứ còn thật ra đó, tất cả các căn của chúng ta mà tiếp xúc với các cảnh đó, thì nó là gần như một cái hoạt động của nó, là cái hoạt động mà gọi là nó tự động để nó hoạt động thôi. Thế mà cái con mắt của mình nó hoàn chỉnh, nó không có bị bệnh, không có bị khuyết tật, thì mở mắt ra thì muốn thấy gì thấy dễ dàng, đâu có vấn đề đâu, không có khó khăn gì hết. Nhưng mà mình muốn thấy là thấy, mà muốn không thấy thì không thấy. Mày thấy chưa? Mà cái thấy này, cái căn mà tiếp xúc với các trần này đây, nó sẽ lặp lại trong cái phần ý. Ở đây nó có tất cả là lục căn, sáu căn chúng ta. Năm cái căn mà thuộc về ngũ căn này đó, nó tiếp xúc với cái ngũ trần. Năm cái cảnh này là cảnh ngoại, tức là cảnh hiện hữu rõ ràng. Mắt chúng ta thấy cái gì rõ ràng, tai nghe một âm thanh rõ ràng, mũi ngửi một cái mùi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm, cái đó hết sức là rõ ràng, nó gọi là cảnh ngoại. Và tất cả những điều này nó sẽ được tái lập lại trong cảnh nội. Tức là những gì mà chúng ta đã thấy rồi, chúng ta sẽ thấy trở lại. Thí dụ như bây giờ mình hàng ngày mình học, mình thấy cái bản chi pháp này, đến khi mình nghe cái người nào nói đến, ví dụ như người ta nói đến tâm tham, tâm sân, tâm si chẳng hạn vậy, thì mình có thể hình dung ra được. Mình có thể thấy cái tâm tham, tâm sân, tâm si nằm trên cái bảng này. Thì lúc đó, thì đó là cái cảnh nó trạo lại. Thì cho nên là có cái thấy mà do các căn tiếp xúc với các trần, mà có cái thấy là chúng ta thấy bằng cách trạo lại, tức là dùng cái tâm của mình để mà thấy lại những cái nó đã xảy ra. Thì cái đó nó gọi là cái cảnh nội, hay là cái cảnh pháp nó ở bên trong. Thì cái nào cũng vậy, nó phải có một cái sự tiếp xúc, nó phải có cái sự giao lưu, thì nó mới làm cho đó cái phần thức này nó phát sanh lên. Và sư cô nói trong cái đời thường đó, cái này cũng nói rồi, nói trong cái đời thường, tất cả những cái xúc này nó đưa đến cái xúc cảm. Và cái xúc cảm này chính là cái nghiệp cảm, cái dẫn chúng ta đi. Cho nên chúng ta sẽ thấy này, xúc này nó duyên với thọ, và nơi cái cảm thọ trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta cũng đã chở nó đi theo từ vô niệm kiếp cho đến nay. Và bây giờ khi một cái cảnh mới phát sanh lên, mà những cái thọ đó nó phát sanh lên đó, là nó đi theo thức này. Khi nó khởi sanh lên, nó là thức quả. Cái thức quả này để mà cảm nhận, cái tiếp nhận được cái quả thiện hay quả bất thiện của mình đó, thì trong cái suất này đó, cái thức này nó đã chở theo cái quả nghiệp của nó rồi, cho nên nó đi trong cái nghiệp cảm của nó mà nó phối hợp với cái đã có sẵn để bây giờ nó khơi lên. Cho nên á, cái xúc nó đó, nó chính là xúc cảm, nó chính là cái nghiệp cảm. Hay nói rõ hơn đó, là cái xúc này nó duyên với thọ, làm nên cái cảm thọ. Và cái này nó chi phối trong cái đời sống của chúng ta cực kỳ lớn lao. Cho nên là trong cái tứ niệm xứ đó, nó có cái pháp thiền, gọi là pháp thiền niệm thọ. Pháp thiền niệm thọ này đó mà có thể thực hiện được đó, thì chúng ta thấy hết cái cặp này, cái cặp xúc thọ này đi đi. Cho nên chúng ta để ý, chúng ta quan sát cái này. Thế khi có một cái sự kiện gì vậy xảy ra mà chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, hoặc chúng ta tiếp xúc đụng chạm được, thì đầu tiên là những cái cảm xúc của chúng ta khởi sanh. Cái cảm xúc đó là mình thấy vừa ý hay không vừa ý, mình thấy vui hay không, thấy hài lòng hay không, hay có lấn cấn hay không. À, nó đi bằng những cái cảm xúc đó trực. Và khi mình không có kiềm chế được nó thì cái luồng cảm xúc này nó mạnh mẽ lên, và nó sẽ nối kết theo cái nghiệp cảm đó. Cho nên á, cái tình cảm cảm xúc đi trước, những cái cảm thọ nó lên trước. Còn cái phần mà người ta gọi là cái lý trí, phần cái trí tuệ của mình á, chỉ có những ai mà có cái rèn luyện để mà trở thành một cái thói quen tốt thì nó mới mạnh mẽ thôi. Còn bằng không là chúng ta bị cái nghiệp cảm dẫn đi. Cho nên bao giờ chúng ta cũng bị cái đó chi phối rất là lớn. Mà đặc biệt cái này đó là đối với người nữ rất là nặng nề. Cho nên cái người nữ đó có nhiều cái đức tính, nhưng mà cái những cái cảm xúc này nó hủy hoại rất nhiều. Khi mình không có đủ cái sáng suốt để mình nhận nó ra, để mình kiểm soát nó, thì phần lớn người nữ bị những cảm xúc này dẫn đi, và người ta bị lôi cuốn trong đó, người ta thiếu tỉnh táo, cho nên nước mắt là hiển lộ cái cảm xúc đó. Những cái sự than vang, những cái sự rền rĩ, nó là biểu lộ những cảm xúc thuộc về nghiệp cảm, mà nghiệp cảm xấu, nghiệp cảm tiêu cực, nó làm hủy hoại một cái đời sống tâm linh. Và khi những cái điều đó xảy ra nơi chính chúng ta đó, thì những cái yếu tố tiêu cực đó nó làm cho năng lượng lành của chúng ta bị suy sụp, sức khỏe chúng ta suy sụp, sự sáng suốt của chúng ta bị lu mờ, và tất cả chìm trong cái nghiệp cảm này, khó ra được. Và như vậy chúng ta chưa hành động gì hết, nhưng mà những cái cảm xúc tình cảm này nó chi phối trong cái suy nghĩ của chúng ta, làm cho chúng ta đó tạo nên cái luồng cảm xúc thuộc về sân. Mà sân đây không phải là sân hận, mà nó có khi nó là sân hối. Mà những cái cảm xúc có khi nó thuộc về đó, cái hối nó là tiếc thương, hoặc là những cái hối này đó nó thuộc về đó cái hoài vọng, cái nhung nhớ, vân vân. Thì cái người nữ bị những cái yếu tố mà thuộc về cái này đó chi phối quá nặng. Hiếm có người đó mà được cái sự mạnh mẽ này. Cho nên là người nữ nó tu chậm hơn cái người nam, là bởi vì đó cái nó nhì nhằn. Rồi tôi đi rồi lâu trở lại, đi lâu trở lại, do những cái cảm xúc, những cái nghiệp cảm này không thấy rồi. Người nam có cái phước báo thì khi nó xảy ra thì có thể cái lúc đầu người ta bị lôi đi, nhưng mà sau đó người ta tỉnh lại, người ta thấy rất rõ, người ta cắt rất nhanh. Cho nên cái người có trí á, người ta làm gì cũng nhanh, người ta nhận biết vấn đề nhanh, cắt vấn đề nhanh. Mà cái người nặng về những cái cảm xúc thuộc về nghiệm cảm này chịu đựng không có nổi, Bởi vì nó nhì nhằn mà, nó kéo tới kéo lui, nó nhì nhằn, nó ẹo qua ẹo lại vậy đó. Người ta cảm thấy nó phù hợp với người ta. Còn cái vị trí á, người ta nhìn thấy cắt đứt đoạn liền, không có để cho nó ẹo qua ẹo lại, không có để. Mà cái người đó chịu không nổi, nhưng không chịu đựng nổi cái người trí. Thì ngược lại người trí cũng không thể nào tưởng tượng được mà người ta lại kéo dài một cái đời sống tâm thức quý nhiễm như vậy, mà lại coi như là nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng hoài, trở đi trở lại hoài, nhì nhằn hoài, mà thấy rồi cũng vẫn chìm xuống, thấy rồi lại chìm xuống. Giống như mới vừa ngôi lên cái là ngụp cái đầu xuống, cái ngôi lên cái ngụp cái đầu xuống, nói không được. Chỉ là chỉ khóc, chỉ rên, chỉ la, rồi cằn nhằn, cắn nhắn, đủ cái mọi thứ, không dứt được. Cái đó chính là sự thay đổi. Rồi cái đó chính ra đó, cái người nữ bị chìm đắm trong cái thân phận của mình. Đáng lẽ ra những cái tình cảm, cảm xúc này khi chúng ta biết nuôi dưỡng, khi chúng ta biết dẫn dắt nó, thì cái người nữ này vượt trội rất lớn. Bởi vì thương con, cái người cha không thể chịu đựng sự cực khổ, sự nhẫn nại và hy sinh bằng cái người này. Và nếu cái này được dẫn dắt bằng cái sự sáng suốt, bằng cái sự rõ ràng trong trí tuệ, phước báo cực lớn. Nhưng người nữ bị thất bại, chao đảo. Cho nên cha không săn sóc con nhiều như người mẹ, chịu đựng không có nhiều như người mẹ, nhưng một cái lời nói sáng suốt, một cái thái độ, một cái ảnh hưởng do cái tư cách của mình á, giúp đỡ cho đứa con rất lớn lên. Rồi mình cứ ngỡ rằng mình chính là cái linh hồn của con cái mình, có một phần đấy, nhưng cái phần lớn là mình làm cho nó trì trệ dữ quá. Cho nên chúng ta phải xem xét lại cái này, cái luồng nghiệp cảm nó ghê quá, nó dẫn dắt mình đi. Cho nên chúng ta nghe trong bài kinh này nói thế này: giờ này các tỳ kheo, xuất thực cần phải nhận xét thế nào? Này các tỳ kheo, ví như một con bò cái bị lở da, nếu nó đứng tựa vào tường thì các sinh vật sống ở tường cắn ngót. Nếu nó dựa vào cây thì các sinh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước thì các sinh vật ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không thì này các sinh vật giữa hư không cắn nó. Này các tỳ kheo, con bò cái ấy đứng dựa vào chỗ nào thời các sinh vật trong chỗ đó cắn nó. Như vậy này các tỳ kheo, ta nói xuất thực cần phải được nhận xét. Này các tỳ kheo, khi xuất thực được hiểu biết thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết thì ta nói rằng thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Nếu như một cái con bò cái mà nó bị lở da thì có nghĩa là cái chỗ lở da của nó rất là nhạy cảm. Đó là khi cái xúc mà nó phát sinh trong tâm của mình, nó nhạy cảm gì đó. Cứ chạm tới một cái là nó có một cái cảm thọ khởi lên liền. Thì cũng như vậy, khi mà các căn của chúng ta đây đó tiếp xúc với các trần, thì khi mà thức nó khởi lên một cái đó, thì nó do xúc này mà thức khởi lên. Thì trong cái thức này đó là những cái cảm thọ nó nằm trong thức. Bởi vì chúng ta nhìn cái thức đây, nó có mang cái con số 7 đây. Tất cả thức đều mang số 7. Con số 7 này nó chính là 7 cái sở hữu biến hành đây: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tắc ý. Nó có đầy đủ hai cái yếu tố thuộc về xúc, thọ, nó nằm ở chỗ đó. Nơi đây nó có rồi. Cho nên là cái thức thiện và thức bất thiện nó đã phát sinh ở đây rồi. Cho nên là khi tất cả những cái quả chúng ta trổ sanh lên thì chỉ có sự tiếp nhận và hiểu biết nó, chứ không để nó tác động lên. Cũng như một cái con bò cái mà nó bị lở da rồi, bây giờ nó có đụng vào trong cái tường này, nó dựa lâu chừng nào thì những cái con vật li ti trong tường này cắn nó không chịu nổi. Nó đứng ra giữa hư không thế này thì những con vật giữa hư không đu cắn nó. Nó chìm xuống nước thì nước ở dưới nước những sinh vật vẫn cắn nó. Nó đu vào trong cái cây thì cây nó những sinh vật cắn nó. Chúng ta không tựa vào đâu được cả. Tất cả những cái cảm xúc này đều là những cái nghiệp cảm. nó dẫn dắt chúng ta đi. Trong cái xúc nó hiện rõ là cái thọ để nó đưa chúng ta đi như thế. Cho nên không có tin tưởng vào một cái gì cả, phải soi xét nó, phải xem thấy rõ những cái luồng cảm xúc này nó đưa chúng ta đi đâu, để chúng ta kiểm soát, chúng ta nhìn thấy nó. Còn nếu như chúng ta bắn vào bất cứ một cái cảm xúc gì cũng đều đưa chúng ta đến sự đau khổ cả. Cho nên không nương tựa vào đâu cả. Con bò cái bị lỡ da, nó không thể tựa vào bất cứ một cái gì lâu dài để làm thành điểm tựa của nó cả. Chỉ có nó nhận thức ra, nó hiểu biết ra. Mà nó hiểu biết cái gì? Nó hiểu biết ba thọ. Cái đoạn kinh này tiếp theo nói nè: này các tỳ kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, người ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Đây, xúc thì đi với thọ đây. Thọ này có ba thọ, cái này giảng nhiều rồi đó. Thứ nhất, chúng ta có thọ lạc. Thứ hai, có thọ khổ. Và cái thứ ba là thọ xả. Trong thọ lạc này đó, nó có cái là thọ hỷ đi kèm theo. Khổ này có ưu, lạc là khi nó phát sanh này có liên quan đến thân. Và cái hỷ này phát sanh khi có liên quan đến tâm. Khổ này phát sanh khi có liên quan đến thân. Và hỷ này, ưu này phát sanh liên quan đến tâm. Và đây là xả, tức là không khổ không lạc. Thì như vậy, khi mà xúc phát sanh lên á, thì mình phải nhận thức ba cái cảm thọ này. Và ba cái cảm thọ này chúng ta nói là thọ lạc, thọ hỷ. Xin lỗi, thọ lạc hỷ hoặc là khổ ưu hay là xả. Thì chúng ta nhìn đây, tất cả những cái màu hồng này đó đều là thọ hỷ. Bây giờ chúng ta thấy là tâm tham cũng thọ hỷ, tâm thiện cũng thọ hỷ, tâm thiền cũng thọ hỷ, tâm siêu thế bốn phần đầu vẫn là thọ hỷ. Như vậy cái hỷ có ở đâu? Có trong pháp bất thiện và có trong pháp thiện, có luôn cả trong pháp thiện. Thì có cái hỷ chúng ta có thể nương được, mà có cái hỷ không nương được. Cái hỷ có thể nương được đó là hỷ thiện, hỷ thiền. Hỷ không nương được là tham thọ hỷ. Khi mà trong cái đời sống thế gian của chúng ta đó, thì những cái cảm thọ này đó nó thuộc về quế nhiễm nhiều hơn ba cái thọ này. Phần lớn nó thuộc vào cái quế nhiễm. Con người thích hưởng cái dục lạc của thế gian, càng hưởng được dục lạc thế năng nhiều chừng nào thì tâm vui vẻ hoan hỷ chừng đó. Nhưng mà tất cả những cái này là cái hỷ lạc này nó nằm trong cái sự thọ hưởng dục lạc thế gian, cho nên nó mang cái tính chất là quế nhiễm. Bởi vì người ta càng hưởng nó nhiều chừng nào thì người ta càng say đắm chừng đó. Thấy không? Vì thế có những cái người nó lạ thế này, mời người ta uống rượu mà không say thì không cho về. Mà ai mà đang uống mà chợt tỉnh ra, thấy rằng không thể uống nữa đi về, thì nó có thể đánh và giết lại chỗ đó, không cho tỉnh, phải mê đi. Cho nên là vào trong đó mà không mê muội với nhau thì không phải huynh đệ. Ác ma phải thân thiết với ác ma, ác ma không thể thân thiết với lại thiện tri thức. Làm thiện tri thức trong thế giới của ác ma nó phải nhuộm đen hoặc là nó hủy hoại. Trong tất cả những cái cuộc chơi để mà thọ hưởng trên thế gian này, nó không cho phép cái người tỉnh táo giữa cuộc chơi. Tẩy chay liền, chém chết. Sư cô đọc một cái bài báo mà rất là kỳ lạ, là hai anh em, không phải anh em ruột, đồng hương đi vào trong này làm công nhân. Một người vô trước, người vô sau. Hai người đều là thanh niên thôi. Thì cái người vô trước lớn tuổi hơn, coi cái người sau như người em, cho nó ở chung với mình không có lấy tiền, có khi nấu cơm cho nó ăn nữa, rất là thương. Bữa nó rủ uống rượu, thì cái người lớn này đó, cái cậu mà làm anh đó thì mới nói rằng là bây giờ nó đói bụng lắm không có uống, thì nó cứ nài nỉ hoài, thì cậu này mới uống một miếng. Uống miếng xong thì cậu này nói thôi, mày thích thì mày uống mình đi, còn tao luộc cơm nguội ăn. Thì nó nói không được, đã uống thì phải uống chứ không có cái chuyện mà bỏ đi xuống dưới ăn. Thằng này nó không, tao không uống tại mai tao còn đi làm nữa mà sức tao chịu không nổi, cho nên giờ tao phải xuống luộc cơm nguội ăn. Thì cậu này xuống luộc cơm nguội ăn là nó rút dao chém chết liền. Thấy chưa? Cho nên khi người ta chìm đắm trong cái mê muội, người ta không chấp nhận cái người đi cùng xuồng của người ta tỉnh táo. Cho nên kết vào trong cái chỗ mê muội đó thì nó sẽ nhấn chìm hết cả. Mà tôi đi, bởi vì đằng sau cái hỷ lạc này đó, nó là cái khổ u. Đó là cái mà cái hỷ lạc thuộc về cái tham đắm trong thế gian này đó, hai mặt nó dính lại, cũng như cái đồng tiền mà nó có hai mặt vậy. Ở cái mặt bên này nó hỷ lạc, là mặt bên này nó sẽ là khổ u. Cho nên từ cái chỗ mà nó rất là thơm thảo với nhau, nó bỏ tiền mua rượu cho uống, đến cái chuyện chém nhau là chuyện bình thường. Vì không nghe lời nó. Vì thấy người ta tới tam bảo, người ta cúng dường, người ta làm phước thiện thế, nhưng người ta vẫn muốn nắm đầu những người tu trong đó mới vừa ý. Và phải dạy dỗ cái người tu á, đi theo cái đường đời người ta, người ta mới vừa ý. Nó kinh khủng đến như vậy. Người ta giúp đỡ một chút xíu gì đó, người ta cũng nắm đầu cái người tu để ta dạy dỗ phải theo đời, không cho đi con đường tu. Kinh khủng đến như vậy. Nhìn kỹ lại mới thấy cái điều. Cho nên trong cái mê muội, trong cái tâm tối người ta đó, người ta có cái ngã mạn người ta, ta thú vị được như vậy. Và cái đó là cái ác đưa đến sự thoái đọa của mình mà mình không có nhìn ra. Chồng vợ cũng như vậy. Ở cái kinh khủng trong cái đời sống chồng vợ nằm ở cái chỗ đó. Muốn cái người hôn phối của mình phải làm đúng ý mình, mình mới vừa ý, mới thỏa mãn, mới vui. Không làm vừa ý, không vui. Nhiều trò chơi ác vẫn bắt buộc người hôn phối của mình. Chấp nhận hay không chấp nhận, đó là trí tuệ tâm linh mới trả lời được. Còn người ngu muội phải thuận dọc, vì cho rằng đời sống hôn nhân là tất cả, vì cho rằng sự tan vỡ trong đời sống hôn nhân là phá hoại cuộc đời của mình. Không đâu. Những cái gì nó đưa đến một cái pháp đen tối rồi, sự hủy hoại các pháp đêm tối là điều cần thiết. Khi chúng ta không nhận ra đó là điều cần thiết, có nghĩa là chúng ta chôn vùi trong cái đời sống với ác ma. Cho nên người tỉnh giữa những người sai, người ta sẽ đằng xuống, mà mình trốn thoát được, đó là cuộc đào thoát có trí tuệ. Và con đường đó phải tiếp tục sự đào thoát của mình. Người ta rất là coi như là tâm tối trong cái chuyện đó, mà tìm kiếm những cái tình cảm bèo bọt, sợ mất lòng, sợ người ta không vui với mình. Thưa quý vị, cái vui của ác ma mình cần lắm phải không? Nếu mình cần cứ theo ác ma, người ta có nhiều cái sợ rất là kỳ lạ. Cho nên khi mình nhận thức rõ cái điều đó, không có hợp ta. Những cái gì mình nhận ra đúng và chân chánh, không có ai nắm cái đầu mình đi được rồi. Mình đi theo con đường thiện, mình đi theo con đường trí tuệ. Và tất cả những lời nói không trí tuệ của người khác hãy trả về cho người đó. Chúng ta đây không sử dụng, dẫu đó là người hôn phối của mình. Còn kỳ lạ hơn nữa, sư cô thấy những người bắt đầu lớn tuổi rồi đó, thì cái số phận mình được mấy đứa con quyết định. Nó cho đi chùa mới dám đi, nó không cho đi không dám đi. Đảo lộn hết tất cả rồi. Cái đó là gì? Cái đó là gì? Mình nó nương tựa vào cái thứ tình cảm bèo bọt, không có một chút ích lợi nào cả. Hãy trả nó về trong cái đời sống của chính nó. Nó đã có vợ con, nó đã có trưởng thành rồi, nó sống cuộc đời đó. Mình phải sống chính cuộc đời của mình, không để nó đánh cắp cuộc đời mình. Mình làm mẹ, làm cha nó, mình không đánh cắp cuộc đời của nó thì không cho phép đứa nào đánh cắp cuộc đời mình. Phải quyết định. Kỳ lạ. Kỳ lạ đó nằm ở chỗ này. Do ái nhiễm, chúng ta đã sợ hãi và nhượng bộ. Nơi cái người mẹ này, nơi cái người con này, nơi cái người chồng này, nơi người vợ này, chính sự sợ hãi, nơi cái người hôn phối, làm cho bị người này trói buộc. Sợ con không vui, sợ người bạn đời mình không vui, chấp nhận để người ta sai xử mình. Chừng nào chúng ta nhận thức ra đây là cái niềm vui đưa đến sự khoái đọa, chúng ta không chấp nhận. Nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta nối kết bằng con đường. Cho nên tự mình đó bó mình lại, và tự mình đó móc sẵn cái dạng mũi mình lại để cho giao cái sợi dây cho người khác dẫn đi. Mà cái này đó, sư cô thấy có điều rất lạ thế này. Có nhiều bậc tôn túc, có nhiều vị giỏi giang ở đời, cũng như bậc tôn túc trong đạo, khi mà cái nghiệp chướng nó tới thì chính những cái người dây quanh mình, những người đó mới tạo nên một cái hiện trường là lèo lái để đi theo con đường của những người thấp kém. Cho nên quý vị thấy không, ví dụ một cái vị người ta tốt ở ngoài chẳng hạn, nhưng mà cái người đó mà nó mở cửa cho vô để nó thông tin đó, cái người đó lại nắm quyền quyết định. Người ta cần gặp một cái vị đó để người ta trình bày một cái vấn đề gì đó thì qua cái cửa ải này cực kỳ đau khổ, nó làm cho biến dạng thôi. Cái người A này nó nói thành A phẩy để mà nó dặn dẹo người này cái gì đó thì chưa chắc là cái người đã xấu rồi. Một cái bậc tôn túc cũng bị ác ma như vậy. Mà cái này, cái tâm của cái ác ma nó thích như vậy. Nó nói nó gần cái người đó, nó biết cái người đó, người đó như thế này thế này, người đó như thế này theo nó chứ không phải theo đúng người này. Nhưng mà thế gian đó, người ta lại gần với ác ma nhiều hơn. Ta thiếu trí tuệ để nhận ra được. Bởi vì nó làm lợi cho bản thân nó, có khi nó lợi cho cái ngã của nó, nó làm cái điều đó. Cho nên nó kinh lắm. Những cái mà nó thuộc về những cái xúc đưa đến cái thọ, mà nó là những cái thọ nó thuộc về cái pháp bất thiện, thì trong cái đời sống này đó, coi như nó bủa dây thôi. Nó bủa dây trong chính bản thân của mỗi người. Và cái bản thân của mỗi người này nó hình thành một sự bủa dây đối với người khác. Nhất là những người nào mà nó nói nó thương yêu bằng cái ái nhiễm của nó thì nó bủa dây càng dữ dội hơn. Cho nên khi mà người ta nhận thức ra rằng á, những cái sợi dây trói buộc này là khủng khiếp nhất, thì chừng đó người ta mới sợ đó, nó, người khác nói thương mình. Mình thương người khác an toàn hơn là cái người khác thương mình. Tại mình thương người khác, mình biết mình thương bằng ái nhiễm hay không ái nhiễm để mà mình nó có thể điều chỉnh lại được. Còn khi nó thương mình bằng ái nhiễm là cái đời mình lâm nguy rồi. Cho nên phải xem xét lại cái chỗ này. Nên cái lạc thủy này là kinh hoàng lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên khi người ta mê muội đó, người ta mới cưới nhau. Người ta tỉnh, người ta không dám cưới nhau. Vậy nó đi bằng con đường này chủ yếu. Thành ra hai cái này là trong cái đời sống sư cô dẫn dẻ một cái con đường đó, nó là cái quả lắc. Hễ cái hỷ lạc thuộc về ô nhiễm này nhiều chừng nào thì nó sẽ trả lại bằng cái con đường khổ đau cũng ngất ngưỡng như được. Nó đi bằng cái quả lọc, nó kéo lên và nó hạ xuống, nó cứ đi như thế. Trong suốt cuộc đời của chúng ta hai cái này thôi. Và luôn luôn chúng ta có khuynh hướng tìm tới hỷ lạc, nhưng mà chúng ta đó gọi là mượn cái phương tiện để mà đưa đến cái sự thành công. Và chính cái phương tiện không đúng đắn này đó, thì cái mà hỷ lạc nó chỉ làm cái lớp ván mỏng ở bên ngoài thôi, còn bên trong nó chính là cái khổ làm nên cái đời sống. Người ta đi tìm hạnh phúc nhưng mà cái chân người ta đã dẫm trong cái lửa bỏ, người ta đã dẫm chân xuống cái chỗ lún này, người ta vẫn lặn lội để đi tìm. Người ta đi tìm một cái hỷ lạc thuộc về quế nhiễm này đó. Còn cái con đường mà cái hỷ lạc đưa về cái thiện lành thì đó là cái con đường mà người ta có thể đó biết được cái xúc này và hiểu rõ được cái cảm thọ trong tâm của mình khởi lên, nó thuộc về cảm thọ thiện hay bất thiện, biết được. Khi biết thì tắt được, không biết thì không tắt được, tất cả. Và chúng ta đã học về cái cảm thọ xả, cũng như chúng ta học hành xả chúng ta biết. Hành xả nó là sự quân bình, cảm thọ xả là một cái trạng thái tạm thời coi như quân bình. Nhưng mà thật sự trong cái xả này đó, nếu mà nó nghiêng về cái bất thiện đó thì nó là sự lạnh lùng, nó là cái một cái trạng thái tâm đó, là coi như là giống như là nó tàn nhẫn. Người ta gọi là đó là những cái trạng thái tâm của những người có máu lạnh, làm cái việc gì đó tàn nhẫn cách mấy mặt vẫn không đổi sắc, tay vẫn không có run rẩy, chỉ có tới thôi không có luôn. Còn cái xả mà thuộc về hành xả trong tâm chúng ta, đó là một cái trạng thái quân bình, đưa đến sự bình an. Một cái hỷ lạc, trong cái hỷ lạc thiện chúng ta đưa đến sự mát mẻ, đưa đến sức khỏe, đưa đến sự bình an, đưa đến cái sự phấn khởi, phấn chấn, mà đưa đến cái sự tiến hóa về tâm linh, không hề có sự thoái đổi. Cho nên mới nói rằng, trong kinh mới nói rằng, khi mà chúng ta hiểu rõ ba thọ này thuộc về thiện hay thuộc về bất thiện, tách ra được là bước thứ nhất. Bước thứ hai, tăng trưởng cái thiện này lên, và khi nó đến cái đỉnh của nó thoát. Và chúng ta cứ cố gắng như vậy. Mà dễ gì trong cái đời sống hàng ngày chúng ta tách ra được. Chúng ta phải học rất nhiều, chúng ta phải hành rất nhiều để chúng ta có thể cảm nhận. Thí dụ như bây giờ có một người khen mình mà khen đúng, chúng ta không nói khen sai, chúng ta không nói khen nịnh bợ, những cái đó dễ biết ra. Người ta khen đúng, khi người ta khen đúng á mà mình cảm thấy rất là phấn chấn, vậy đó, cái người mình nó giống như là nó bay bổng lên vậy. Nhưng mà lúc đó đó, mình có hành thiền đó, mình để ý cái hơi thở của mình. Nếu nó không có nhẹ nhàng, nếu nó không có điều hòa, thì mình biết ngay đó, cái hỷ lạc này chính là ngã mạn. Mới ta khen mình, cho nên là cái lỗ mũi mình nó nở ra, cái người mình nó phù ra, nó bay lên trời, gọi là ta cho mình đi tàu bay giấy đó. Bay hơi rồi nó sẽ rớt xuống cái bịch đó. Thì những cái đó nó đều có những cái trạng thái mà chúng ta thấy rất rõ. Và khi chúng ta hành trì đó, để trả về cái sự quân bình đó, thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó có một cái luồng khí dẫn nó rất là mạnh. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy địa đại nó sẽ phát sanh trong cái hơi thở của chúng ta. Vì hành trì đi quý vị sẽ thấy cái được. Thì mình sẽ tách được. Đó là mình nói một cái lời khen đúng. Nó không làm cho pháp thiện nên mình khởi sanh, mà có thể làm cho pháp bất thiện của mình khởi sanh. Hướng chi là cái chê. Cho nên trong cái đời sống mà chúng ta cứ hiểu biết rồi, chúng ta cứ tách lần, tách từ từ ra, thì chúng ta mới nói đi đến sự phát triển. Cho nên trong này đó, Đức Phật nói rất là gọn. Đức Phật nói thế này: khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì phải làm thêm nữa. Tức là tách nó ra được rồi, mà nó đạt đến cái đỉnh cao nó rồi là đã thành tựu viên mãn rồi. Nói rất là ngắn, nhưng cái chuyện của chúng ta làm là tách hai cái này rồi, rồi phát triển cái này lên. Mà nó không phải là cái việc mà chờ tách xong mới phát triển, mà chúng ta luôn luôn phát triển cái này. Khi phát triển cái phần mà thiện này lên á, thì cái phần bất thiện này nó sẽ suy yếu lên. Và khi nó mạnh lên như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện đó để chúng ta nhận biết nó rõ hơn. Cho nên nó khởi lên là chúng ta thấy rõ, khởi lên chúng ta thấy rõ, chúng ta đưa nó đi qua. Và cái luồng khí mà nó rất là mạnh, khi mà chúng ta nhìn thấy nó mà chúng ta chuyển nó đó, thì nó rất là mạnh, nó sẽ phản ứng trở lại. Và chúng ta chỉ thành công khi nào mà chúng ta chuyển nó mà chúng ta thấy cái luồng khí đó, nó không có phản ứng như lúc đầu. Cái yếu tố địa đại nó không như lúc đầu, có khi nó luôn có cái quả đại đó nữa, mà nó không như lúc đầu, mà nó bắt đầu nó dịu xuống, thì chúng ta thấy là đây có một cái con đường tiến hóa trong cái cảm thọ. Cái này phải nói đến hành trì thôi, chứ còn cái sự hiểu biết của chúng ta chỉ có một phần thôi. Đó, thì vậy là chúng ta đã hiểu qua về cái phần mà xúc thực ở chỗ này. Bây giờ trong cái phần mà xuất ly ra đó, thì chúng ta còn học một cái phần nữa. À, đó là cái phần mà trong cái bốn cái loại vật thực này đây: đoàn thực, tư niệm thực, thức thực và xúc thực này đây, có tha và không có tha. Chúng ta nghe trong kinh đây, cũng là đây là cũng là trong tương ưng tập hai, trong cái phần có tham, mục số 4 trong phần có tham. Bài pháp này Đức Phật giảng ở Savatthi. Người ta rút gọn lại: này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài chúng sinh. Thế nào là bốn? Đoàn thực thô hoặc tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sinh. Bây giờ cái phần thứ nhất, Đức Phật nói đến đoàn thực đây. Này các tỳ kheo, nếu đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái. Đoàn thực này có hỷ, xin lỗi, có tham trước, có tham, có hỷ, có ái. Đây là có đây. Đoàn thực, tham, có hỷ, có ái. À, chúng ta nghe trong kinh nói: có tham, có hỷ, có ái, thời thức được an trú và tăng trưởng. Thì thức được an trú và tăng trưởng. Chỗ nào thức được an trú và tăng trưởng, thời chỗ ấy có danh sắc sanh lên. Tức là danh sắc đưa đi tái sanh, có danh sắc sanh lên. Chỗ nào có danh sắc thì chỗ ấy các hành tăng trưởng. Chỗ nào các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh. Chỗ ấy được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ đó có chết, có già, có chết, có sanh trong tương lai. Có sanh, có già, có chết trong tương lai. Đoàn thực mà có tham, có hỷ, có ái, thì nơi đó có thức an trú và tăng trưởng. Nơi nào có thức an trú và tăng trưởng thì có danh sắc. Danh sắc này được sanh lên. Danh sắc được sanh lên thì có hành được tăng trưởng. Khi mà hành tăng trưởng thì có hữu sanh lên. Sanh lên trong tương lai. Sanh lên. Khi nào có hữu thì có sanh, có già, có chết trong tương lai. Đấy, Đức Phật nói là cái đoàn thực là như vậy. Và cái xúc thực hay là tư niệm thực hay là thức thực nó cũng như vậy. Bây giờ chúng ta học hai cái phần này để đi kèm nha. Tức là cái phần mà nó có tham, có hỷ, có ái. Tham là cái dính mắc, ái là cái yêu thích dính mắc vào đó. Và nó có cái hỷ này, nó thuộc về cái hỷ bất thiện này, nó quấn vào trong cái đoàn thực này. Thì nó sẽ đưa đến một cái chuỗi. Và cái chuỗi này chúng ta nhìn lại trong cái thập nhị nhân duyên, chúng ta thấy nó đi như thế nào. Nhất là cái thức đây, đưa đến tái sanh đây. Khi tái sanh như vậy là nó phải có danh sắc đây. Khi có danh sắc rồi đó thì nó phải đưa tới có cái hành. Tức là sao? Mình nhìn đây. Khi chúng ta có danh sắc, tức là chúng ta có cái sắc thân của mình và có cái đời sống nội tâm. Thì cái sắc thân này chúng ta có các căn, mắt thấy, tai nghe. Thì mắt thấy, tai nghe chúng ta là phải tiếp xúc ở đây. Khi tiếp xúc như vậy á, thì nó sẽ phát sanh thức và nó đưa đến những cái hoạt động này nè, để mà cái nó tạo nghiệp đây. Và cái tạo nghiệp này nó phải đưa đến cái sự hình thành một cái kiếp sống tới, cho nên gọi là hữu. Tức là nó là cái thai tạng cho cái kiếp sống tới. Thì khi có hữu thì đương nhiên phải có sanh. Sanh thì phải có chết. Mà cái giai đoạn giữa sanh chết thì có già, bệnh, lão, khổ, u não, vân vân. Nó đi vào cái khoảng giữa của nó. Thì đây là cả một cái tiến trình của nó. Thì Đức Phật nói là trong cái xúc thực, trong cái tư niệm thực và thức thực, nó cũng y như vậy. Đọc cái đoạn kinh đó cho quý vị nghe. Đây về phần thức thực đây. Trong thức thực Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, nếu đối với thức thực có tham, có hỷ, có ái. Đây. Thức thực. Thức thực có tham, hỷ, ái đầy đủ hết. Thời có thức được an trú, thức được an trú, được tăng trưởng. Chỗ nào có thức được an trú, được tăng trưởng thì có danh sắc sanh. Chỗ nào mà danh sắc sanh thì chỗ ấy các hành tăng trưởng. Chỗ nào các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Đó là cái chân lý Đức Phật đưa ra. Bây giờ tới cái phần mà cái thức thực thì Đức Phật cũng nói y vậy, đọc qua cho quý vị nghe để xác định lại. Này các tỳ kheo, nếu đối với thức thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú tăng trưởng, chỗ nào có thức an trú tăng trưởng chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh chỗ ấy có hành tăng trưởng, chỗ nào có hành tăng trưởng chỗ ấy có hữu ái sanh trong tương lai, chỗ nào có hữu ái sanh trong tương lai chỗ ấy có già, có sanh, có già, có chết trong tương lai, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Ý Đức Phật nói ngày nào chúng ta có luân hồi thì chúng ta có sinh ra, có chết đi, và giữa cái sanh ra và cái chết đi đó chúng ta có một cái cuộc đời, chúng ta có già, có bệnh, có khổ, sầu ưu não vân vân, tất cả nó diễn ra trong cái đời sống của chúng ta, không thể nào tránh thoát được. Cái sự tránh thoát này chỉ có thể xuất ly. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật nói một cách rất là vắn tắt về xuất ly. Cái xuất ly đó là cái này, chúng ta nãy chúng ta nói là ngay cái đoàn thực, xuất thực, tư niệm thực và thức thực, chúng ta có tham, có hỷ, có ái. Bây giờ Đức Phật nói gọn á, là nếu mà muốn xuất ly thì không có tham, không có hỷ và không có ai. Nói rất là gọn gàng như vậy. Này các tỳ kheo, nếu đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú. Không có thức an trú, không có thức tăng trưởng, chỗ nào không có thức an trú, không có thức tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có già, không có sanh, không có già, không có chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh già chết trong tương lai ta nói chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có nặng. Đức Phật chỉ nói đối lập lại không có. Còn để làm thế nào không có thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong rất nhiều bài kinh, những cái pháp hành mà chúng ta phải hành. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ học từ từ, rồi sau đó là chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn, để trong cái lời nói vắn tắt của Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy. Nhưng mà để được tách bạch ra một cách rõ ràng thì chúng ta phải hành trì ra sao? Bởi vì cái đời sống nội tâm của chúng ta nó ở ngay cái cửa biển, giữa cái biển bên ngoài đây nè, nước sông, nước ao, nước hồ, nước rạch gì đó nó đều chảy ra. Rồi nơi cái cửa biển đó, nó là cái chỗ thiết giác của chỗ đó. Cho nên trong tâm của chúng ta đó, do cái sự thiếu sáng suốt của chúng ta, do cái mê đắm của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mà giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện vi tế nó trộn lẫn trong đó, giống như cái cửa biển mà nó tiếp giáp với tất cả những cái nguồn nước rất là khó biện biệt ở trong tâm của mình. Có những cái chúng ta thấy được, nhưng mà có những cái vi tế không thấy được. Mà cái vi tế này đó, chúng ta chỉ có thấy được khi nào chúng ta không có phạm giới. Giới đã phạm và giới có thể đang phạm này, cả hai cái đó đều che mờ, làm cho chúng ta không có thể tách nước sông ra khỏi nước biển. Tự trong tâm chúng ta nó che, không thấy được. Khi quý vị nghiên cứu về những cái lộ trình tâm, quý vị sẽ thấy là có những cái quan trái cực kỳ lạ lùng. Khi chúng ta muốn làm cái việc đó cho nó đàng hoàng tử tế, nhưng vì gì mình đã phạm cái giới, mình đã gieo một cái quan trái đó, nó sẽ xâm nhập vào trong cái luồng tâm thức của mình để nó che mờ. Thì trong lúc mê mờ đó mình làm bậy, mình quyết định bậy, mình nói bậy. Đến khi mình tỉnh lại thì tất cả đã muộn màng rồi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng đó máu thịt của mình nó chính là mình, không phải đâu. Đó là cái duyên đó nha. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì khi nào mình thấy cái máu thịt của mình, con cái của mình, ruột thịt của mình, chị em ruột thịt của mình, mẹ con của mình, nó là một với mình đó, thì mình sẽ phạm nhiều thứ lắm. Tại sao? Tại vì cái điều này nó tốt cho mình á, mình cũng muốn cho cha mẹ mình, cho muốn cho con cái mình, muốn cho chị em mình nó được như vậy. Đó là cái lòng tốt của mình, đó là cái tình thương của mình. Nhưng nghiệp cảm mỗi người một, cái những cái dục giả trong tâm của mỗi người nó một khác. Mà nhất là mình thương cái người ruột thịt của mình á, mà mình lại có cái lợi thế là chỗ đó mình làm ra nhiều tiền, mình thành công ở đời nhiều, mình có thể bảo bọc người ta, thì người ta phải nghe mình, người ta nể nang mình, ta phải nghe mình. Nhưng mà nó kết cái quan trái ở bên trong, nó có một cái sự phản kháng ở bên trong, và nó nuôi dưỡng cho tới bao giờ mình không biết được đâu. Và nó chặn ngang cái lòng tâm thức của mình, chứ nói chi tới người ngoài. Cho nên đừng ảo tưởng mình xẻ thịt xẻ da mình ra để cho cái đứa con mình nó chào đời. Nhưng thưa quý vị, nó là con của nghiệp của nó. Giữa mình với nó có cái duyên chi nhau, có cái ân nghĩa, ân tình với nhau có. Nhưng nó không bao giờ là một, bởi vì nó vẫn đứng đây và mình vẫn đứng đây. Nó vẫn ăn bằng cái miệng nó, mình vẫn ăn bằng cái miệng của mình. Nó có cái suy nghĩ của nó và nó có, mình có suy nghĩ của mình. Nó vẫn là hai cái thực thể, có hai cái đời sống riêng. Nó chỉ có thể duyên với nhau trong một số điều kiện nào đó thôi, chứ nó không thể nào nó chồng khích lên nhau và nó thành một. Cái sai lầm của cái tình cảm của mình và cái sự ỷ lại của mình và ruột thịt, mình coi nó là một để mình đem cái điều tốt nhất của mình để cho người ta. Nhưng điều tốt nhất của mình chưa phải là thực phẩm tốt nhất cho cái người mình thương. Đó là những cái bài học cay đắng mà mình phải nhận ra. Nơi người ruột thịt thôi, đừng nói tới người khác. Nếu người khác mình còn sai trái nữa. Cho nên hãy rút lại tất cả những gì mình nghĩ sai, để mà mình làm cho cái đời sống của mình tốt đẹp hơn, để cho mình á không phải hướng ngoại nhiều hơn. Và khi mình thất vọng về một ai đó, mình oán hận về một ai đó, có bao giờ mình nghĩ rằng cái cảm xúc tình cảm mà mình oán giận, mình trách móc, mình thù hằn, mình đau khổ, mình chờ đợi mỏi mòn đó, nó sẽ trở thành một cái ma lực mà nó có thể bấu vào trong cái cơ thể của mình, để mình không những đau trong tâm mà còn đau đớn nữa thôi. Không có thuốc nào trị được. Bởi vì chính những cái tiêu cực của mình đó, nó hủy hoại những cái năng lượng lành của mình. Và khi những cái sự tiêu cực đó, mà nhất là trong tâm mình nó có hình ảnh, nó có cái thái độ, nó có cái cử chỉ, nó có cái hình ảnh tàn bạo mà mình đã phải chịu đựng, và bây giờ mình đem mình quán hận đây đó, là nó giống như nó hình thành một cái sắc pháp cụ thể để mà nó bóng vào trong cái cơ thể của mình, làm nên cái bệnh tật. Có những người bệnh đau nhức hoài không hết được, không có bệnh gì cả, đi khám bệnh không có gì cả, nhưng chính cái lực phù hợp, chính cái sự sợ hãi, chính cái niềm oán thang của mình, nó cái lực nó bấu vào trong cái thực thể của mình để mình đau đớn không ngừng. Bởi vì sao? Vì chúng ta đã học rồi, tâm sinh ra sắc pháp, dòng ảnh hưởng của tâm mình ảnh hưởng đến chính cái sắc pháp của mình. Vì cái lẽ đó mà chúng ta phải có một cái nhận định đúng, một cái sự hiểu biết đúng, để chúng ta tách ra. Và nhiều lần sư cô nói thế này, chúng ta có mặt trên thế gian này, chúng ta một vai diễn, mà chúng ta diễn chung với những người khác. Vì có người khác cho nên ta mới đóng cái vai là con của cha mẹ của ta. Vì có người khác cho nên ta đóng cái vai là người vợ hoặc người chồng đối với người đàn ông hoặc người đàn bà đó. Và vì có hôn nhân mà chúng ta đây đó đóng cái vai diễn là cha hoặc là mẹ đây. Rồi biết bao nhiêu vai diễn trong cái cuộc đời này nữa. Nhưng người soạn cái vở kịch đó chính là ta. Lời thoại cũng chính là ta. Tất cả những ứng xử cũng chính là ta. Mà tất cả là trong cái dòng nghiệp của chúng ta, mà nếu chúng ta kiểm soát được thì cái vở diễn của chúng ta đây, chúng ta diễn chung với người khác, chúng ta hiển lộ được những cái tánh cách tốt của mình. Còn nếu không, tất cả đều là những cái phản ứng để đưa đến chúng ta hiển lộ những cái phần tâm tối nhất của mình, để rồi đó là mình trở thành một cái vai diễn mà người ta gọi là một cái vai diễn phản diện trong cái vở kịch của đời mình. Nhận thức ra được cái điều này, để chính mình phải viết lại cái vở kịch của mình, chính mình phải đóng lại cái vai diễn của mình. Trên quá thương yêu con, quá thương yêu cái người hôn phối, để chúng ta phạm cái lầm lỗi á, là chúng ta tưởng họ chính là mình, và mong muốn họ cũng được điều tốt đẹp như mình. Chứ đừng nói cái điều xấu, được tốt đẹp như mình cũng không có gì xảy ra đâu. Đừng mơ cái điều đó. Cho nên là tắt ra, để có hay là không mà thôi. Và để giải quyết cái con đường có và không này đó, là chúng ta có cả một cái công việc mà phải nói giống như là một cái nhà khoa học mà lấy cái nước sông với nước biển vô mà tách ra những cái thành phần của nó, là luôn luôn phải có phương pháp, phải kiên trì và nhẫn nại thì mới có thể tách những cái thành phần đó ra. Và chúng ta, cái phương pháp chúng ta là gì? Thứ nhất, chúng ta học hỏi giáo pháp. Cái thứ hai, chúng ta ứng dụng như đó. Cái thứ ba, chúng ta hành trì đúng cái pháp hành tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ làm được một cái nhà khoa học mà có thể tách nước sông ra nước biển. Chúng ta có thể tách cái đời sống nội tâm chúng ta ra, để chúng ta biết phần nào có quế nhiễm và phần nào không có quế nhiễm, để chúng ta tăng cái yếu tố về cái năng lượng lành trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Thì đó là cái con đường tu tập không đơn giản như chúng ta nghĩ trong cái đời thường. Khi chúng ta mới bập bên ngoài thì chúng ta thấy mọi sự đều dễ dàng hết, không có gì khó cả. Nhưng mà chúng ta đi vào sâu thì chúng ta thấy là làm công tác khoa học không có đơn giản chút nào cả. Cầu mong cho chư Phật chư Thiên gia hộ cho chúng ta có trí tuệ để làm nhà phân tích tâm linh cho chính mình. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng cùng gia quyến của hội chúng, luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh,